người Đức Tộc câu chuyện. Lúc bấy giờ Hồ Vũ đã tìm được thứ mình cần nên liên hệ ngay với Hồ Phạm để Hồ Phạm nghĩ cách lên đảo để mà đón mình. Ban đầu Hồ Phạm mang theo người mười mấy tên thuộc hạ lên trên đảo định âm thầm đưa Hồ Vũ đi, ngờ đâu đến phút cuối lại bị đám người Đức phát hiện ra. Hai bên giao chiến, đám thuộc hạ của Hồ Phạm chết sạch, Hồ Vũ cũng bị đạn bắn trúng vào chân. Hai người bọn họ phải trốn vào trong rừng sâu. Hồ Vũ hỏi bí mật của chiếc đồng hồ cho Hồ Phạm biết. Thế nhưng Hồ Phạm vui mừng dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với tập đoàn, bảo họ mau chóng phái máy bay trực thăng tới đón người đi. Lúc đầu tất cả đều rất thuận lợi. Hai người tới địa điểm được chỉ định để chở máy trực thăng đến cứu viện. Ai ngờ khi vừa mới chuẩn bị lên máy bay thì đám người Đức kia đã đuổi tới kịp. Người điều khiển trực thăng thấy tình hình không ổn, bèn điều khiển máy bay cất cánh. Ngay sau đó thả thang dây xuống cho bọn họ đèo lên. Lúc này đây, đám người Đức đã bắn đạn xối xả tới. Nếu máy bay không kịp lập tức rời đi thì mọi người đều phải chết ở đây. Hồ Phạm đã bắt được thang dây nhưng Hồ Vũ ở phía sau không kịp nắm lấy. Ở thời khắc mấu chốt, Hồ Phạm bám một tay vào thang dây, tay còn lại nắm lấy tay Hồ Vũ. Thế chưa phải là hết, Hồ Vũ bị trúng đạn sau lưng, anh ta không thể tự trèo thang dây để bò lên trực thăng được nữa. Hồ Vũ biết nếu còn tiếp tục như vậy thì cả hai đều không thể sống sót trở về. Bây giờ anh ta đã bị thương, không biết có qua khỏi được hay không. Nếu cả hai cùng chết thì tha rằng để một người còn sống. Anh ta nói với Hồ Phạm, anh thả tay ra. Nhưng Hồ Phạm không nói tiếng nào, chỉ nắm chặt lấy tay của Hồ Vũ, không hề có ý định buông ra. Ngờ đâu đúng vào lúc này, một viên đạn đột nhiên bắn trúng vào cánh tay của Hồ Phạm. Hắn ta bị đau nên cơ thể trượt xuống một đoạn. Ở trong những thời khắc cuối cùng, Hồ Vũ buông tay Hồ Phạm để mặc cho mình ngã vào trong biển, còn Hồ Phạm lại gào tên của Hồ Vũ. Đám người Đức ở trên bờ thấy tình hình này thì nhảy xuống biển vớt Hồ Vũ đang bị thương lên bờ, sau đó dùng mọi cách tra tấn bắt anh ta nói ra mục đích lên đảo. Hồ Vũ biết mình dù có nói hay không cũng sẽ bị giết, nếu đã thế anh ta sẽ cắn chặt răng không hé một lời nào. Sau khi bị tra tấn dã man, đám người Đức không thu được tin tức gì từ miệng của Hồ Vũ, nhưng lại tìm thấy chiếc đồng hồ vàng bỏ túi ở trên người của anh ta. Không thu hoạch được gì, cuối cùng đám người Đức đành phải giao chiếc đồng hồ cho tổ chức của bọn chúng. Về phần của Hồ Vũ, chúng nhốt anh ta vào một nhà tù dưới lòng đất ở bệnh viện để mặc anh ta tự sinh tự diệt. Ký ức của Hồ Vũ đến đây là kết thúc. Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những hình khắc trên cái nắp, thầm nghĩ đây chính là món đồ đáng giá đến mức để cho nhiều người vì nó mà đánh cược cả tính mạng ư. Khi tôi đang cầm chiếc đồng hồ với ngổn ngang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài động có một tiếng bước chân. Mới đầu tôi tưởng chú họ tìm được thức ăn về, nhưng tiếng bước chân càng gần thì tôi nghe ra được đây là tiếng bước chân của hai người. Tôi hoảng hốt vội gói chiếc đồng hồ và con dao thép vào cong lá chuối rồi nhét nó xuống dưới một khối đá bình thường. Tôi vừa nấp đi thì hai tên kia đã đi vào động. Lúc họ tới gần, lão tôi nặng trĩu, còn mẹ nó chứ, lại là Mao Khả Ngọc và lão Tứ. Cái thằng khốn Mao Khả Ngọc này chẳng nói chẳng rằng đi tới đá vào người của tôi, xương sườn của tôi đã rất đau đớn, giờ bị hắn đá một cái càng không đứng nên nổi. Lão Tứ ngăn cản hắn lại, đem nó về rồi đánh, đại ca còn muốn hỏi nó vài câu. Mao Khả Ngọc tái mặt nhìn tôi, trở về mày chết chắc. Tôi bật cười, thật à, tao lại không cho là như vậy đâu, chẳng lẽ đại ca của chúng mày không muốn tìm Hồ Vũ nữa sao? Mao Khả Ngọc không nói tiếp, hắn đi tới nhấc cổ áo của tôi, lôi lên rồi ném tôi cho lão Tứ nói, không trông cho kỹ vào, lần này đừng để nó chạy nữa đấy. Sau đó tôi bị lão Tứ lôi về chỗ của Hồ Phàm. Dù mặt tôi tái nhợt không còn chút máu, nhưng vừa nhìn thấy Hồ Phàm tôi vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười với hắn. Ngại quá, lại gây thêm phiền phức cho ông anh rồi. Tất nhiên Hồ Phàm không có vẻ thân thiện hòa nhã như lúc trước, thế nhưng hắn ta cũng không tỏ ra gay gắt với tôi như Mao Khả Ngọc. Hắn lịch sự nói với tôi, cậu Trương, mặc dù chuyện chúng ta hợp tác không phải do hai bên cùng tự nguyện, nhưng tôi tự thấy từ đầu đến giờ vẫn khá tôn trọng cậu. Không biết tại sao cậu lại phải chạy trốn như vậy. Xương sườn của tôi bị Mao Khả Ngọc đạp thật sự rất đau, mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi đành cắn răng nói lời xin lỗi. ông Hồ, không phải tôi chạy trốn mà là tôi bị mấy người Đức bắt đi. Không thể nào, nếu còn có người ngoài tới đây, tao sẽ biết ngay. Mao Khả Ngọc nói với vẻ không tin. Tôi chẳng thèm để ý tới thằng ất ở đó mà cố gắng chịu đựng nói với Hồ Phạm. Ông Hồ, nếu ông không tin tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc đang ngủ trong lều vải, tôi cảm thấy mình bị bắt đi. Tôi cũng không biết họ làm như thế nào nữa. Tôi, chính họ đã đá vào xương sườn của tôi, có lẽ bị gãy xương sườn rồi. Còn nữa, tôi còn chứng kiến cả mấy gã người Đức kia còn cầm một chiếc đồng hồ vàng bỏ túi, hình như thứ đó rất quan trọng. Chúng vừa cầm nó, vừa nói cái gì đó, thế nhưng tôi không biết tiếng Đức nên không hiểu. Hồ Phàm vừa nghe thấy tôi nói đám người Đức có chiếc đồng hồ vàng thì thay đổi sắc mặt. Hắn ta tóm lấy vai của tôi và nói, cái gì, cậu lặp lại lần nữa, chúng nói cái thứ gì chứ? Tôi nhịn đau nói với hắn, một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, tôi có trông có vẻ khá là quan trọng đấy. Từ đầu tới giờ, Hồ Phàm vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bây giờ sắc mặt của hắn tái nhợt, thái độ vô cùng kích động, dường như tôi đã khiến cho hắn nhớ tới chuyện cũ. Một lát sau, hắn mới để ý thấy mặt tôi nhăn nhó vì đau đớn, vội gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tôi. Bác sĩ làm kiểm tra đơn giản cho tôi và đánh giá sơ bộ rằng tôi có thể bị nứt xương nhẹ, do đó mới cảm thấy đau đến mức thở cũng đau. Nhưng điều kiện chữa bệnh trên đảo có hạn, bác sĩ đành phải dùng băng gạc cố định lại phần ngực và bụng của tôi. Làm thế này có thể giúp tôi giảm bớt cơn đau. Ông ta lại cho tôi uống một loại thuốc giảm đau mà tôi chưa từng nghe thấy, nhưng hiệu quả của nó cũng rất tốt, chỉ một lát sau đã cảm thấy hết đau luôn. Nhờ việc tôi phải nói ra thông tin về chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng mà tôi không có khả năng biết đến, nên là Hồ Phàm tạm thời tin tưởng lời tôi nói. Nếu như bản thân của tôi đoán không nhầm, thì hẳn là sau khi mấy gã người Đức kia phát hiện tôi đang cầm chiếc đồng hồ của bọn chúng, chẳng mấy chốc chúng sẽ tìm đến. Sau đó Hàn Cần đưa cho tôi một hộp thịt hộp để mà ăn trưa, lại được nếm vị thịt khiến lòng tôi cảm thấy cảm động. Chắc trong khoảng một thời gian rất dài nữa, tôi sẽ không ăn chuối tiêu mất. Hồ Phàm thấy tôi đã ăn uống xong thì bảo muốn tôi vào trong bệnh viện tìm Hồ Vũ một lần nữa. Tôi bèn hỏi hắn ta, ông Hồ, ông muốn biết vì sao ông lại khẳng định thi thể của Hồ Vũ nằm trong bệnh viện đó không? Vẻ mặt của Hồ Phàm hơi ngẩn ra, hắn ta buồn bã nói, rất nhiều năm trước, tôi tìm được một tên đã từng gặp Tiểu Vũ. Hắn nói cho tôi biết thi thể của Tiểu Vũ đang ở trong tòa nhà bệnh viện tâm thần. Thế nhưng vì lúc đó hắn đang bị thương nặng nên chưa kịp nói vị trí cụ thể cho tôi biết thì đã chết rồi. Tôi hiểu ngay cái người mà Hồ Phàm nói chắc chắn là một trong những tên người Đức năm đó đã từng tra tấn Hồ Vũ. Có lẽ Hồ Phàm cũng giở một chút thủ đoạn, tên kia không chịu nổi mới phải nói ra tin tức Hồ Vũ chết trong bệnh viện tâm thần. Nghe chừng nếu như muốn tìm được thi thể của Hồ Phú thì còn phải cần tôi ra tay mới được. Vừa nghĩ đến cái người có năng lực giống tôi nhưng lại bị rơi vào kết quả bi thảm như vậy, lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu. Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Hàn Cần và Lão Tứ đi cùng với tôi vào bệnh viện. Lần này chính tôi đưa ra yêu cầu với Hồ Phàm, tôi không đồng ý cho Mao Khả Ngọc tiếp tục đi cùng, nếu không hắn ta tự vào mà tìm. Hồ Phàm bây giờ hơi do dự một chút rồi nói, thật ra để Mao đại sư đi theo cũng là vì an toàn của cậu, tránh xảy ra nguy hiểm như lần trước. Tôi xua tay với hắn. Lần trước, lúc xảy ra chuyện là vào ban đêm, giờ đang là ban ngày, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện nguy hiểm như thế nữa. Và lại, lần trước có Mao Khả Ngọc đi theo, nhưng tôi có cảm thấy an toàn hơn tí nào đâu. Hồ Phàm thấy tôi cứng rắn như vậy, cũng đành không cho Mao Khả Ngọc đi theo vào. Dù gì hiện giờ, hắn cũng biết đang cần tôi. Chỉ cần không biết một tát nữa tìm được thi thể của Hồ Vũ rồi, họ sẽ xử lý tôi như thế nào đây? Nhưng căn cứ vào tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, tôi vẫn giúp họ tìm kiếm. Trước khi chết, Hồ Vũ bị tra tấn khá dã man, nhưng anh ta vẫn cắn chặt răng không chịu nói ra bí mật của chiếc đồng hồ bỏ túi. Tuy tập đoàn Thái Long muốn thứ này không phải để làm việc công ích, nhưng Hồ Vũ có thể dùng tính mạng của mình để bảo vệ thứ kia cũng đáng để tôi phải kính nể. Sở dĩ tôi có thể gặp được Hồ Vũ ở trong ảo cảnh, có lẽ là vì trong tiềm thức của anh ta vẫn hy vọng Hồ Phàm tới tìm mình một lần. Từ nhỏ, Hồ Vũ đã là trẻ mồ côi, không có người thân. Trước khi gặp được Hồ Phàm, anh ta vẫn lang thang đầu đường xó chợ kiếm miếng ăn. tuy sau khi gặp được Hồ Phạm, anh ta không cần phải ăn cắp ăn trộm nữa, thế nhưng cũng chẳng làm chuyện gì tốt đẹp, vẫn làm mấy việc lừa đảo. Nhưng có một người anh trai lớn hơn mình 10 tuổi chăm sóc, anh ta cũng không còn cảm giác quá cô đơn. Vì thế mà ở trước mặt người khác, anh ta vẫn luôn nói Hồ Phạm chính là anh ruột của mình. Tuy tôi không biết mục đích chính của Hồ Phạm khi lên đảo là để tìm thi thể của Hồ Vũ hay là tìm chiếc đồng hồ kia, nhưng đối với Hồ Vũ mà nói, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để hồn phách của anh ta thoát ra khỏi nơi này. Khi lại vào trong bệnh viện, tâm trạng của tôi thật sự có sự khác biệt so với hai lần trước. Trước đó tôi bị động, bị bọn họ bắt đi vào để tìm kiếm thi thể. Thế nhưng lần này tôi thật lòng muốn tìm được Hồ Vũ. Trong ký ức của Hồ Vũ, anh ta bị nhốt trong một nhà tù lớn ở dưới lòng đất. Lối vào của nhà tù hẳn là một nơi nào đó ở tầng 1. Cả hai lần vào lúc trước tôi đều không để ý đến tầng 1, bởi vì tôi cho rằng hẳn là nhóm Hồ Phạm đã tìm hết ở tầng 1 rồi. Nhưng điều tôi không nghĩ tới là thì ra phía trên bên dưới tầng 1 vẫn còn một tầng nữa. Năm đó, khi Hồ Vũ bị giam ở trong nhà tù dưới lòng đất, anh ta đã bị thương rất nặng, nên chính anh ta cũng không biết vị trí cụ thể của cửa vào. Giờ ba chúng tôi cùng vào tìm kiếm, trước hết tôi phải thông báo cho họ biết mới được. Tôi quay lại hỏi Hàn Cẩn và Lão Tứ, hai người có phát hiện ra một nơi nào rất đặc biệt ở tầng 1 này không? Hàn Cẩn tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, cậu nói vậy có ý gì? Tôi nghiêm túc nói, ý là năm đó ở đây có một nhà tù dưới lòng đất, bây giờ chúng ta cần tìm lối vào của nó. Hai người nghe xong đều sững sờ, Lão Tứ hiểu ngay, chẳng trách chúng tôi đã đi tìm hết từ trong ra ngoài nhưng vẫn không tìm thấy thi thể, hóa ra là vì ở dưới có nhà tù ư. Tôi gật đầu, cho nên bây giờ chúng ta cần phải tìm ra cửa vào, nhưng nếu như các người đã đi tìm lại mấy lần mà vẫn không phát hiện, thì chứng tỏ cánh cửa kia đã bị người ta lấp kín mất rồi. Hàn Cẩn cũng đồng ý với quan điểm của tôi. Cô ta nói, đúng là rất dễ có khả năng này. Năm đó nơi này đã bị chính quyền địa phương coi là khu bị bệnh dịch. Rất có thể nhà tù dưới lòng đất kia bị liệt vào khu vực nguy hiểm, nên khả năng nó bị lấp kín rất lớn. Ba người chúng tôi bèn chia nhau ra đi tìm kiếm ở tầng 1 để xem có chỗ nào ở trên mặt tường hay khu vực gần đấy có khác biệt hay không. Tìm mãi, cuối cùng chúng tôi tìm thấy một chỗ trông như chốt cửa ở phía dưới một đống đồ ngổn ngang. Lão Tư kéo nó lên, sau đó lắc đầu nói với chúng tôi, chắc trước kia nó là cửa xuống lòng đất, nhưng bây giờ không thể nhúc nhích được. Cái tay cầm này chứng tỏ nó đã bị lấp kín bằng xi măng rồi. Tôi bảo họ đẩy hết mấy thứ đồ linh tinh ở xung quanh ra, sau đó cúi người dán mặt vào cánh cửa kia, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận không khí ở phía dưới. Vốn tôi muốn thử cảm giác xem Hồ Vũ có ở gần cánh cửa không, nhưng không ngờ tôi lại phát hiện phía dưới này có mùi tử khí nồng đậm, xem chừng bên dưới không chỉ nhốt mỗi vong hồn Hồ Vũ mà thôi. Tôi bèn bỏ dậy, vỗ bụi đất trên người tôi, dù tôi cũng không sạch sẽ là bao. Sao rồi? Hàn Cẩn truy hỏi. Tôi xua tay, đúng là ở phía dưới đó, nhưng bây giờ không thể mở ngay ra được, nơi này còn có những thứ khác nữa. Sắc mặt của Hàn Cẩn và Lão Tứ đều biến đổi khi nghe thấy tôi nói như vậy. Có lẽ họ vẫn còn rất sợ hãi chuyện đêm hôm đó. Tôi đột nhiên nghĩ đến Mạo Khả Ngọc, nhưng từ khí nồng đậm phía dưới này chắc không làm khó được Mạo đại sư đâu nhỉ, hay là cứ để hắn xuống trước xem sao. Tôi vẫy tay với hai người Hàn Cẩn, đi thôi, ra ngoài trước rồi nói tiếp, nếu như không có công cụ phá dỡ chuyên nghiệp thì chúng ta không mở được chỗ này đâu. Rời khỏi tòa nhà bệnh viện, tôi nói chuyện phát hiện được cửa vào xuống nhà tù dưới lòng đất cho Hồ Phạm biết. Đồng thời tôi cũng nói với hắn ta rằng bên dưới bị lấp kín một thời gian quá dài, nếu muốn mọi người có thể thuận lợi xuống dưới thì còn cần Mao đại sư đi trước mở đường mới được. Khả năng của tôi có hạn, chỉ dùng được ở lúc mấu chốt thôi. Hồ Phạm cũng không phải kẻ ngốc, hắn hiểu ngay ý định của tôi. Nếu giờ anh muốn tôi xuống dưới thì cũng được thôi, nhưng nếu tôi có mệnh hệ gì, đến lúc đó có tìm được Hồ Vũ hay không thì tôi không chắc, tự anh xem rồi xử lý đi. Hắn là kẻ khôn ngoan đến mức nào chứ, hắn sẽ tận dụng hết mỗi người ở đây, sao hắn có thể đồng ý để tôi còn chưa đến lúc phát huy tác dụng gì thì đã ngòm cụ tỏi rồi, thế là quá lãng phí. Cuối cùng, Hồ Phạm vẫn đồng ý để Mao Khả Ngọc đi cùng mấy người nữa vào bệnh viện để phá dỡ cánh cửa kia. Tôi là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ, nên chỉ ở bên ngoài chỉ đạo, đợi sau khi dọn dẹp sạch sẽ ở phía dưới xong, tôi mới đi xuống. Thật ra tôi biết thứ ở dưới chắc chắn là vong hồn của những người xui xẻo năm đó bị lừa đến đây làm vật thí nghiệm. Tôi không biết năng lực của Mao Khả Ngọc đến đâu, nhưng có thể làm cho chú họ của tôi phải cau mày, vậy chắc chắn tên này chẳng phải loại lương thiện gì. Vì công cụ có hạn, đám người Mao Khả Ngọc phải mất sức gõ đập hơn nửa ngày mới tạo ra được một lỗ hổng đủ để ra vào ở cánh cửa. Nếu muốn mở hẳn ra, chắc chắn phải ví rất nhiều công sức mới làm được. Tôi chỉ làm kẻ chỉ đạo ở đằng sau nên sung sướng hơn nhiều, vừa ăn gà rừng nướng của lão tứ, vừa thỉnh thoảng vào trong tòa nhà để xem tiến độ. Một tiếng động trầm đục vang lên, một tên chạy tới nói cho Hồ Phàm biết đã mở được lối vào của nhà tù dưới lòng đất rồi. Tôi lập tức chạy vào thăm dò tình hình, vừa lúc nhìn thấy Mao Khả Ngọc chuẩn bị nhảy xuống, hắn còn không quên nhìn tôi một cái đầy khinh bỉ, ý nói tôi không phải là đàn ông. Nhưng tôi có một đặc tính rất hay, đó là càng gặp phải loại người xem thường mình, tôi càng không thấy tức giận. Có câu hát như thế này, chúng ta không giống nhau. Lúc này đến ngay cả Hồ Phàm cũng không kiên nhẫn được nữa, hắn ta đã chủ động đi vào bệnh viện. Từ đầu tới giờ tôi có thể nhận ra Hồ Phàm rất không thích phải đi vào bệnh viện này. Nhưng bây giờ hắn lại đi tới đối vào nhà tù dưới lòng đất, xem ra hắn vẫn rất hy vọng đã có thể tìm được thi thể của Hồ Vũ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đám người Mao Khả Ngọc đã xuống dưới một lúc rồi, thế nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì cả. Điều này khiến cho những người chờ đợi ở trên như chúng tôi càng thêm sự lo lắng. Cuối cùng Hồ Phàm cũng không nhịn được nữa, phải hỏi tôi, chắc phía dưới không có nguy hiểm khác nào chứ? Tôi thành thật nói với hắn, ông Hồ à, không nói dối gì ông, bản lĩnh của tôi chỉ có thể tìm được thi thể thôi. Tôi không làm được những chuyện giống như Mao đại sư kia. Nếu không vừa rồi tôi đã tự xuống rồi, còn cần hắn ta xuống trước làm gì chứ? Hồ Phàm gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Thật ra đâu phải chỉ mỗi một mình họ lo lắng, tôi cũng đang cồn cào cả ruột gan đây này. Không thấy đám người Đức phát hiện tôi đâu, tôi còn đang cầm chiếc đồng hồ bỏ túi của chúng. Tất nhiên chúng phải lùng sục tôi khắp nơi rồi, còn cả chú họ tôi nữa. Lúc quay trở lại hang động mà không nhìn thấy tôi, chắc chắn chú ấy có thể đoán được tôi đã bị ai đó mang đi mất rồi. Nhưng chú ấy sẽ tìm đến đám người Đức kia hay là tới tìm Hồ Phạm trước đây? Khi tôi đang nghĩ ngợi thì nghe thấy ở cửa lối vào khu nhà tù dưới lòng đất đột nhiên truyền đến cơn rung động tần số thấp kỳ lạ. Mọi người giật mình nhanh chóng lùi về đằng sau. Tôi nghĩ không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Nhưng tên Mao Khả Ngọc kia lúc bình thường vênh váo lắm cơ mà. Chẳng lẽ một chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được ư? Khi tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên có một đám khí màu đen xông ra cửa, biến mất nhanh chóng trong không khí. Xem chừng vừa rồi, Mao Khả Ngọc đã siêu độ tất cả vong hồn ở bên trong, chỉ không biết hắn có siêu độ luôn cả Hồ Vũ hay không thôi. Bỗng có một gã lúc trước cùng đi xuống dưới với Mao Khả Ngọc, người đầy bụi đất đi ra và nói, Mao đại sư bảo gọi Trường Tiến Bảo xuống. Tôi hỏi gã, tình hình bên trong thế nào rồi? Gã kia hơi do dự, nhìn về phía Hồ Phàm. Thấy Hồ Phàm gật đầu, gã mới nói với tôi, vừa rồi Mao đại sư đã siêu độ một số vong hồn ở phía dưới, giờ ở dưới rất sạch sẽ. Tôi nghe là biết thằng cha này không nói thật, chắc vì sợ tôi không chịu xuống dưới. Tôi bèn khẽ cười, nếu đã rất sạch sẽ thì cứ để hắn tiếp tục ở dưới đấy tìm đi, thi thể của Hồ Phụ đang ở bên dưới đấy. Tên kia hơi xấu hổ, không biết phải nói gì nữa. Lúc này Hồ Phàm mới ra mặt hòa giải, cậu Trương mời cậu xuống xem một chút. Có lẽ Mao đại sư đã gặp phải chuyện gì đó khó xử, cần cậu giúp đỡ thì sao? Thật ra trong lòng tôi cũng biết mình chắc chắn phải xuống dưới đó rồi. Một, tôi nói như vậy chẳng qua chỉ là muốn chọc giận Mao Khả Ngọc mà thôi. Tôi bèn cười nói với Hồ Phạm. Ông Hồ, yên tâm đi. Tôi đã đồng ý giúp ông tìm Hồ Vũ thì nói được làm được. Nhưng tôi cũng hy vọng ông Hồ đây cũng có thể nói được làm được. Khi xong việc sẽ đưa tôi về nước an toàn. Hồ Phạm vội nói. Đương nhiên, về chuyện này thì cậu Trương cứ yên tâm. Tôi khẽ gật đầu không nói gì nữa mà đi theo người kia vào trong nhà tù. Đường đi xuống dễ đi hơn tôi nghĩ nhiều. Ngoại trừ ở lối ra vào có ít xi măng gạch vụn vương vãi đúc phá cửa, thì ở bên trong là một cầu thang thẳng tắp và sạch sẽ. Đi xuống cầu thang, một cái hành lang mờ mờ lặng lẽ xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Nhà tù này còn lớn hơn trong ký ức của Hồ Phú. Hai bên hành lang cứ mỗi 2 mét lại có một ngọn đèn điện phát ra ánh sáng chập chờn. chắc đám người Mao Khả Ngọc tìm thấy máy phát điện mà năm đó đám người Đức kia đã từng dùng ở nơi đây. Gã kia đưa tôi đến cuối hành lang rồi rẽ sang phải. Tôi thấy ngay một đám khoảng 7-8 người vừa rồi đi theo Mao Khả Ngọc xuống dưới đang nằm bất động trên mặt đất. Thấy cảnh này, lòng tôi giật thót, thầm phân tích đủ loại khả năng. Cho đến khi tôi nhìn thấy Mao Khả Ngọc, chỉ trong nháy mắt đã hiểu ngay, thì ra vừa rồi không phải là hắn siêu độ vong hồn mà là đang luyện hồn. Nghĩ vậy, tôi ngồi xổm xuống sờ lên động mạch cổ của những người nằm dưới đất. Sống lưng tôi lạnh buốt, tất cả đều đã chết cả rồi. Thế nhưng có ngờ được đâu, khi tôi vừa ngồi xuống xem xét thì đột nhiên cảm giác sau gáy mình đau đớn, mắt tôi tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói gô và bị ném vào trong một trận đồ cổ quái. Mao Khả Ngọc nhìn tôi và nói với vẻ đắc ý. Ơ, tỉnh rồi à? Tốt, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Mày muốn làm gì? Tôi cắn răng mà hỏi hắn. Mao Khả Ngọc cười phá lên. Mày đúng là ngu nhỉ, đến tận lúc này rồi mà còn không biết bọn tao muốn làm cái gì ư? Tôi nghe hắn nói như vậy thì nhìn sang bên cạnh, thấy Hồ Phàm đang đứng bên cạnh một trận đồ, quả nhiên là có âm mưu. Uổng công tôi vừa rồi còn thật lòng muốn giúp hắn ta tìm Hồ Vũ. Ông Hồ, không biết ông đang giở trò gì đây? Tôi nói bằng chất giọng lạnh lẽo. Hồ Phàm vẫn dùng vẻ mặt tươi cười, hiền hòa mà nói với tôi. Cậu Trương, thật có lỗi với cậu. Sở dĩ tôi làm như vậy là vì muốn em trai Hồ Vũ của tôi được sống lại. Tuy làm thế này rất không công bằng với cậu, nhưng thế giới này làm gì có sự công bằng, phải không nào? Tôi nghe hắn ta nói mà suýt tức nổ cả phổi. Xem ra thằng cha này vẫn luôn có ý định này. Tôi rất muốn chửi ầm cả lên nhưng lại cảm thấy làm thế chỉ tốn sức vô ích mà thôi. Lúc bấy giờ loay hoay nửa ngày trời, cuối cùng mục đích của Hồ Phàm bắt tôi tới đây lại là muốn đoạt cơ thể để Hồ Vũ phục sinh. Thế mà tôi vẫn luôn ngây thơ tự nghĩ, không biết hắn thực sự muốn tìm Hồ Vũ hay là tìm bí mật của chiếc đồng hồ bỏ túi kia chứ. Vậy còn cái tên Mao Khả Ngọc đóng vai trò là nhân vật như thế nào? Tại sao hắn lại có sự thù địch mạnh mẽ với tôi như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chúng tôi không hợp mệnh nhau ư? Hay là chúng tôi là kẻ thù sao? Tôi cười lạnh. Mao Khả Ngọc, mày định làm thế nào? Thật ra có một chuyện mà tao nghĩ mãi vẫn không thông. Tao từng ngủ với vợ của mày à? Hay là tao ném con mày xuống giếng? Tại sao mày cứ luôn muốn giết tao như thế? Mao Khả Ngọc cười khẩy. Tao nghĩ thế nào thì mặc kệ tao. Nhưng mày là đứa có cơ thể rất thích hợp cho Hồ Vũ hồi sinh mà tao phải vất vả lắm mới chọn được. Giờ chỉ cần tao phá hỏng ấn tỏa hồn trên cổ của mày là có thể lập tức khởi động được trận pháp chiều hồn. Vừa nghe thấy hắn nói muốn hủy ấn tỏa hồn trên cổ của tôi lập tức an tâm. Ấn ký này của tôi là do cây gậy của Hắc Vô Thường in lên, bằng vào năng lực của Mao Khả Ngọc mà cũng muốn hủy nó đi sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Lúc này Mao Khả Ngọc cầm một con dao ngắn, hắn ta nhìn tôi với ánh mắt hung ác rồi chậm rãi bước tới. Tôi cũng không chịu yếu thế mà trừng lại hắn để xem hắn có bản lĩnh hủy được ấn tỏa hồn trên cổ tôi hay không. Tay trái của hắn đột nhiên nắm chặt vạt áo của tôi, sau đó niệm chú và lấy con dao ngắn bên tay phải từ từ quẹt ngang qua cổ của tôi. Tôi cảm giác trên cổ hơi mát lạnh, một dòng máu tươi ấm nóng chảy ra. Dù lúc đó con dao của Mao Khả Ngọc đã cứa lên cổ của tôi, ấy vậy mà tôi lại chẳng hề có cảm giác sợ hãi. Không phải tôi gan dạ, mà là tôi vẫn luôn rất tự tin với cái ấn tỏa hồn của hai lão Hắc Bạch Vô Thường ở trên cổ của mình. Đúng như tôi nghĩ, chẳng mấy chốc đã thấy ánh mắt nghi ngờ của Mao Khả Ngọc. Cuối cùng hắn dần dần lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Mao Khả Ngọc nhăn nhó, không thể nào, không thể có khả năng này được. Tôi cười lạnh. Chuyện không thể nào có nhiều trên đời này lắm. Mày đang nói đến cái nào vậy? Mao Khả Ngọc đột nhiên bóp cổ của tôi. Tao chẳng quan tâm mày có ấn tỏa hồn hay không. Hôm nay tao phải giết chết mày. Thế nhưng tôi lại không nhúc nhích mà nói với hắn. Vậy mày phải suy nghĩ cho kỹ. Dù tao có chết thì hồn phách cũng không có thể rời khỏi cơ thể được. Đến lúc đó mày vẫn không chiếm được cái thể xác này đâu. Hồ Phàm đứng bên ngoài hỏi với vẻ lo lắng. Mao đại sư, làm sao bây giờ? Chẳng phải lúc đó ngài đã nói là có thể để Tiểu Vũ hồi sinh ư? Lúc này Mao Khả Ngọc đã đổ mồ hôi đầy đầu, hai con người trong mắt của hắn đào một vòng, sát tâm nổi lên. Tôi biết nếu lúc này mà không thể tự cứu mình thì chỉ sợ chú họ chạy đến thì đã muộn. Thế là tôi quát, mày nghĩ cho kỹ đi, mày thật sự muốn làm như vậy sao? Mày có biết vì sao mày không được giải ấn tỏa hồn trên cổ của tao không? không phải năng lực của tao mạnh hơn mày, mà bởi vì cái ấn này được một nhân vật mà mày không thể ngờ nổi in dấu lên. Một khi tao chết, không những hồn của tao không thể rời khỏi xác này, mà e rằng nó sẽ lập tức đưa hai vị đó tới đây. Đến lúc đấy, tao đảm bảo mày không chịu nổi đâu. Nghe tôi nói chắc như đinh đóng cột, Mao Khả Ngọc cũng hơi chần chừ. Tôi lập tức rèn sắt khi còn nóng, quay sang mà nói với Hồ Phàm: "Còn cả ông nữa, ông Hồ ạ, chẳng lẽ ông không muốn tìm thấy thi thể của em trai ông sao?" Hồ Phàm tỏ vẻ không quan trọng: "Chẳng phải cậu đã nói nó đang ở trong nhà tù này ư?" "À, thế thì từ lúc ông đi vào đây đã từng nhìn thấy cái thi thể nào chưa?" Tôi nói với vẻ lạnh lùng. Hồ Phàm nghe thế thì mặt biến sắc, vội nhìn xung quanh. Tôi bèn cười với hắn ta: "Không cần tìm đâu, chỗ này lớn như vậy, ông thật sự cho rằng nó giống như một cái nhà tù sao?" Hồ Phàm giận dữ: "Cậu Trường à, không phải cậu nói ở đây là nhà tù dưới lòng đất sao?" Tôi cười phá cả lên: "Ông cũng có nói lời nào là thật đâu, cần gì trông mong tôi cũng nói thật nhỉ?" Hồ Phàm nổi giận quát lên: "Cậu nói vậy là ý gì?" Lúc này đến lượt tôi nhìn hắn ta với vẻ không mấy quan trọng: "Làm sao chứ, thế này mà đã tức giận rồi à? Mấy người bắt tay nhau lừa tôi thì được, chẳng lẽ không cho tôi lừa lại ư?" Mao Khả Ngọc nghe thế thì nói với Hồ Phàm: "Ông đừng nghe nó nói, chúng ta không thể giết nó nhưng có thể đánh gãy tay chân của nó. Chuyện tìm Hồ Vũ tôi sẽ giúp ông." Tôi cười khẩy: "Hồ Phàm, ông vẫn còn tin lời cái thằng này nói sao? Ông có thể bảo nó thử xem, nhưng tôi đảm bảo ông chắc chắn sẽ phải hối hận đấy." Mao Khả Ngọc không muốn cho tôi cơ hội tiếp tục nói nữa nên hắn cầm dao định đâm vào đùi của tôi. Lòng tôi trùng xuống: xong rồi, nói mãi nãy giờ mà vẫn không dọa được chúng, xem ra cái tên Mao Khả Ngọc này còn khó chơi hơn cả Hồ Phàm. Lúc ấy trong nội tâm của tôi thật sự sinh ra một luồng sát ý. Đây là lần đầu tiên tôi có ý nghĩ muốn lấy mạng của một người thật sự, và kẻ này chính là Mao Khả Ngọc. Ngay tại lúc Mao Khả Ngọc sắp đâm vào đùi tôi, đột nhiên Hồ Phàm hô lên: "Dừng tay, chuyện tìm Tiểu Vũ vẫn còn cần đến cậu ta, tôi không muốn mạo hiểm nữa." Sắc mặt của Mao Khả Ngọc rất khó chịu, lời của Hồ Phàm thể hiện rất rõ, hắn đã không còn tin tưởng Mao Khả Ngọc nữa. Tôi nằm dưới đất cười âm cả lên: "Mao đại sư, mau giúp tao cởi trói đi, hay là mày cứ thử đi tìm trước đi, nhìn xem mày có thể tìm ra hay không rồi hãy nói tiếp nhá." Mao Khả Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, nhưng hắn không phải phản bác lại được, bởi vì hắn cũng không tìm được vị trí cụ thể của Hồ Vũ, nếu không lúc trước chúng đã không bắt tôi vào bệnh viện để tìm rồi. Nếu không đoán nhầm thì là khu vực này chỉ dùng để che đậy lối vào nhà tù mà thôi, cánh cửa thực sự hẳn là đang ở một nơi bí ẩn nào đó gần đây. Dù rất không muốn, nhưng Mao Khả Ngọc vẫn dùng dao cắt đứt dây thừng đang trói tôi. Hồ Phàm đi đến cạnh tôi và nói: "Cậu Trương, mà kể lúc trước tôi lừa cậu hay cậu lừa tôi, chúng ta xóa bỏ chuyện cũ được không? Bây giờ chỉ cần cậu có thể giúp tôi tìm được Tiểu Vũ thì chúng ta có thể thương lượng." Tôi gật đầu ngay. Thật ra có một chuyện tôi vẫn không nói cho ông biết. Đêm hôm đó, khi chúng tôi bị trúng chiêu ở trước cái gương lớn ở tầng 6, tôi đã từng nhìn thấy Hồ Vũ ở trong ảo cảnh. Hồn phách của anh ta vẫn luôn bị nhốt trong ảo cảnh ấy. Tôi thấy có vẻ như anh ta cũng không biết rõ mình đã chết rồi, vẫn còn đang đợi ông tới đón đấy. Mặt của Hồ Phàm bây giờ tối sầm lại. Có phải khi tìm được thi thể của Tiểu Vũ thì hồn phách của nó cũng sẽ được giải thoát không? Tôi nghiêm nghị gật đầu với hắn ta. Hẳn là như vậy, tối thiểu thì giải thoát vẫn còn tốt hơn chuyện ông tìm cho anh ta một cơ thể để mà sống lại. Tôi cử động cổ tay cổ chân tê cứng, sau đó đi lung tung xung quanh. Cùng lúc đó tôi cũng thầm cầu nguyện ông chú yêu quý của mình mau tới đây. Nếu trước lúc tôi tìm thấy thi thể của Hồ Vũ mà chú ấy còn chưa tới, rất có thể tôi sẽ bị Hồ Phàm giết chết đấy. Lúc tôi vừa xuống đây, chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh thì đã bị tên khốn Mao Khả Ngọc đánh cho bất tỉnh. Giờ quan sát cẩn thận mới phát hiện không gian của nơi này rất là rộng lớn, nhưng nó hoàn toàn trống trải, không biết trước kia được dùng để làm gì. Suy nghĩ về điều này xong, tôi dựa vào vách tường đi một vòng, sau đó cẩn thận nhớ lại ký ức của Hồ Vũ. Năm ấy anh ta bị hai người Đức kéo vào đây, vì vết thương lúc đó rất nặng nên nửa tỉnh nửa mê, không nhìn thấy rõ địa hình xung quanh nơi này. Nhưng có một chuyện anh ta nhìn rất rõ, đó là anh ta bị chúng lôi vào một cái cửa có thể xoay được, hoặc có thể nói cánh cửa kia một mặt là tường, nhưng có cơ quan điều khiển có thể xoay các mặt. Thành thật mà nói, nơi này quá thiếu ánh sáng, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên tường, chỉ có thể sờ soạng thử, nhưng ngoại trừ một ít rì sắt của chụp đèn thì chẳng có cái gì cả. Đáng lý ra, xác của Hồ Vũ phải ở gần đây, nhưng tôi đã đi 2 vòng rồi mà vẫn không cảm giác được điều gì cả. Mao Khả Ngọc đi ngay đằng sau tôi, ánh mắt hắn ngày càng hết kiên nhẫn. Đột nhiên tôi có cảm giác hụt chân, theo bản năng tôi tóm lên một cái đèn sắt bên trên tường. Ai ngờ cái đèn này trở nên lỏng lẻo, bị tôi nắm lấy thì nghiêng sang một bên, cơ thể tôi mất trọng tâm ngã thẳng vào bức tường phía trước. Nhưng lạ thay, tôi không bị đập đầu vào tường mà lại xuyên qua tường sang phía bên kia. Chuyện xảy ra quá nhanh, ngay khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã vào một đống bụi làm bụi bặm văng tung té. Tôi hắt hơi liên tục mấy cái mới ngồi dậy quan sát xung quanh, nhìn thấy ở hai bên lối đi phía trước là từng chiếc lồng hẹp. Có vẻ đây chính là nhà giam dưới lòng đất mà chúng tôi vẫn đang tìm kiếm. Có thể nơi này bị bỏ hoang quá lâu, lâu đến mức chỉ còn vài ngọn đèn chập chờn lúc sáng lúc tối. Các thiết bị cung cấp điện ở đây chắc cũng giống như ở bên ngoài, được bật lên khi đám người Mao Khả Ngọc bật công tắc. Chắc lúc này Mao Khả Ngọc và Hồ Phàm đang phát điên cả lên. Vừa rồi một người còn sống sờ sờ ở bên cạnh mình thoát cái đã biến mất, nhưng tôi đã vào đây trước và cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Khi nào vào đây có thể vào được hay không, tất cả đều phải xem khả năng của họ thôi. Nghĩ vậy, một mình tôi chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Càng đi vào trong, cảm giác xác của Hồ Vũ càng rõ ràng hơn. Nó hẳn là phải ở một trong những cái lồng này. Tôi đi qua một cái lồng giam rất kinh khủng, bên trong có một ít vật chất màu đen giống bông, trông rất là buồn nôn. Nhưng tôi chắc chắn nó không phải là xác người, nhìn trông giống một mảnh da đột của một con quái vật nào đó. Khi đi đến cái lồng giam trong cùng, một bộ xương người xuất hiện, tôi biết đây chính là Hồ Vũ, người mà tôi muốn tìm kiếm. Qua ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn, tôi thấy xương vai của Hồ Vũ bị xích sắt xuyên qua, mười đầu ngón tay của anh ta đều đã bị thương, những vết rạn nứt hẳn là do đám người Đức đó đã bẻ gãy. Miệng của anh ta há ra rất to như đang đà hét hoặc giống như đang thở dốc. Có lẽ như trước khi chết, anh ta đã phải trải qua một quá trình đau đớn kéo dài. Cho dù là người kiên cường đến mấy, ở vào hoàn cảnh chết dần chết mòn như vậy, đến người bình thường cũng khó có thể tưởng tượng được cái loại đau đớn dày vò như vậy. Trong lúc đang phân tâm nhìn chăm chăm xác của Hồ Vũ, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng vách tường ma sát. Tôi vội quay lại nhìn thấy Mao Khả Ngọc với khuôn mặt xanh lét đang đi về phía của mình. Hồ Phàm cũng theo sát phía sau, nhìn thấy hắn ta. Tôi lúc bấy giờ chỉ vào cái lồng giam phía trước mặt và nói, Hồ Vũ đang ở đây. Họ nghe vậy thì chạy đến bên cạnh và nhìn vào cái lồng giam mà tôi chỉ. Gương mặt lập tức biến sắc, đặc biệt là Hồ Phàm, hắn ta sợ hãi lùi về phía sau. Cũng đúng thôi, với người bình thường thì kiểu xác chết như thế này cũng khá là đáng sợ thật. Chỉ riêng Mao Khả Ngọc nhanh chóng bình tĩnh lại và nói, thi thể biến thành như thế này mà nói hắn là ai mà chẳng được. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước Hồ Vũ từng trúng 2 phát súng, cho nên tận khi anh ta chết, 2 viên đạn này vẫn chưa được lấy ra. Lát nữa mày có thể vào xem thử phía dưới bộ xương kia có 2 cái đầu đạn đó hay không. Lần này Mao Khả Ngọc câm miệng, hắn ta chỉ lạnh lùng nhìn thi thể trong lồng giam. Ngược lại là Hồ Phàm đột nhiên trở nên thật kích động. Hắn ta đẩy 2 chúng tôi ra rồi kéo cửa sắt trên cái lồng, muốn đi vào nghiệm chứng xem lời của tôi là đúng hay sai. Nhưng thật không may là khóa sắt trên cửa đã rỉ sét từ lâu. Giờ nếu như có chìa thì cũng rất khó mở ra được. Nói gì đến chúng tôi chẳng có một công cụ mở khóa nào cả. Hồ Phàm mất công thử mấy lần, cuối cùng đành phải từ bỏ. Hắn ta bần thần đứng sang một bên. Cuối cùng Mao Khả Ngọc phải ra ngoài gọi người vào dùng dụng cụ phá khóa. Nó chết có đau đớn lắm không? Hồ Phàm thành thật hỏi tôi. Ừ thì cũng tạm tạm. Tôi chẳng biết phải nói với hắn như thế nào. Cái này mà còn phải hỏi tôi à? Chỉ cần nhìn bộ xương của Hồ Vũ là biết ngay những gì anh ta trải qua trước khi chết chẳng sung sướng tí nào cả. Nhưng con người của tôi lại hay mềm lòng, đối với người vừa nãy còn muốn giết mình mà cũng không nhẫn tâm nói những lời tàn độc được. Cho dù hắn là người xấu, nhưng tình cảm anh em mà hắn dành cho Hồ Vũ thì chẳng ai có thể bắt bẻ nổi. Cảm ơn, thật ra ngay từ đầu tôi tìm cậu vì Mao Khả Ngọc nói hắn có cách giúp Hồ Vũ sống lại, chỉ cần tôi có thể tìm được một người có thể chất giống như Hồ Vũ thì có thể để nó đoạt xác mà sống lại. Hồ Phàm nói với tôi mỗi câu mỗi từ, tôi nghe như sấm sét bên tai. Nếu bây giờ trên cổ tôi không có ấn tỏa hồn được não Hắc Bạch in vào, có khi giờ đây tôi đã không còn là chính mình nữa rồi. Nhưng bây giờ đã tìm thấy Hồ Vũ, đương nhiên Hồ Phàm cũng biết tôi có thể nhìn thấy ký ức của Hồ Vũ khi còn sống. Như thế chẳng khác nào với việc tôi đã cũng biết cái bí mật siêu chiến binh mà bọn họ đi tìm 10 năm trước. Không biết hắn có giết tôi để diệt khẩu hay không. Chính tôi cũng không chắc chắn tiếp theo Hồ Phàm sẽ làm gì với mình. Mao Khả Ngọc đưa người vào trong là Hàn Cẩn, Lão Tứ và hai tên thuộc hạ cao to. Tôi không ngờ Lão Tứ vậy mà cũng là một tay mở khóa siêu hạng. Anh ta chỉ nạy mấy cái là đã mở được cái khóa sắt hoèn rỉ, chẳng còn hình dáng gì nữa. Tay bác sĩ trước đó khám cho tôi cũng đi vào. Trông hành động của anh ta rất giống một pháp y chuyên khám nghiệm tử thi. Giống như lời tôi đã nói trước đó, tay bác sĩ tìm thấy hai đầu đạn nằm dưới bộ hài cốt, mặc dù nó đã bị rỉ đến mức không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Đã kiểm tra xác của Hồ Vũ xong thì cẩn thận bọc nó vào trong túi đựng xác chuẩn bị mang ra bên ngoài. Giờ đã tìm được xác của Hồ Vũ rồi, tôi chẳng muốn ở chỗ này thêm một phút nào nữa. Tòa nhà này chứa đầy oán khí, không biết năm đó giữa đây đã từng có bao nhiêu oan hồn chết oan uổng. Chúng tôi đi theo đường cũ trở lại mặt đất. Cái cơ quan trên tường đã bị Lão Tứ dùng đá kẹp lại. Chờ đến khi chúng tôi quay chân về nhân gian thì sắc trời bên ngoài đã sẩm tối. Tôi nhìn quanh lo lắng cho tình hình của chú họ tôi. Đừng lúc bản thân tôi đang sầu lo nhìn về phía bóng tối đằng xa, một họng súng đen ngòm đã chĩa ngay trước mặt của tôi. Tôi biết ngay cảnh này sẽ xảy ra. Lừa lọc và giết chóc vốn là phong cách nhất quán trước sau như một của tập đoàn Thái Long, sao Hồ Phàm có thể là ngoại lệ chứ? Tôi nói với vẻ hờ hững. Sao nào, ông Hồ, nhanh như vậy mà ông đã lật lọng muốn giết tôi rồi ư? Hồ Phàm mỉm cười. Không, cậu hiểu lầm rồi. Thật ra là tôi muốn cậu đưa ra lựa chọn. Tôi cười khẩy. Ồ, nói nghe thử xem nào. Hồ Phàm gật đầu nói. Giờ chúng ta đã tìm được Hồ Vũ, tất nhiên tôi phải thực hiện hứa hẹn lúc trước đưa cậu về nước an toàn. Nhưng vấn đề bây giờ là cậu đã biết chuyện năm đó rồi, và đối với chúng tôi thì đó là một tai họa ngầm rất lớn. Nếu thả cậu về, rất có thể sẽ gây ra những thiệt hại không lường trước được. Tôi bây giờ lạnh lùng hừ một tiếng. Chẳng lẽ đến bây giờ ông mới nhận ra là vấn đề này sao? Hay là lúc mời tôi đến giúp đỡ thì ông chưa từng nghĩ tới? Tôi nghĩ hẳn đạt đều không phải, mà là ngay từ đầu ông đã nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào rồi, có phải không? Hồ Phàm nhún vai, cũng có thể nói như vậy, nhưng tôi vẫn có thể để cho cậu một cơ hội để lựa chọn, đó là gia nhập với chúng tôi, trở thành một thành viên của tổ chức chúng tôi, đến lúc đó bí mật này sẽ không còn là bí mật nữa. Tôi không trả lời ngay mà nhìn quanh một lượt những người có mặt ở đây. Họ đều là những cao thủ có bản lĩnh. Chẳng lẽ họ cũng đã từng giống như tôi bị buộc phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết sao? Hay vốn chẳng có gì để lựa chọn cả, bởi vì đại đa số con người khi đối mặt với lựa chọn này đều sẽ không do dự mà chọn gia nhập. Vì nếu có thể còn sống thì chẳng ai muốn chết cả. Thế nhưng tôi không tham gia tập đoàn Thái Long khỉ gió này, dù cuộc sống của tôi không phải là kiểu năm tháng yên bình gì, nhưng tôi cũng không muốn biến nó thành sóng to gió lớn đâu. Nhưng nếu như giờ mà từ chối Hồ Phàm thì chắc tôi cũng chẳng còn cuộc sống sau này nữa. Do đó tôi rất thành khẩn nói với Hồ Phàm rằng ông có thể để tôi cân nhắc một lúc được không? Hồ Phàm gật đầu, vất tay để Lão Tứ đưa tôi về lều vải, sau đó phái người canh giữ chặt chẽ ngoài cửa lều. Thật ra tôi nói muốn cân nhắc một chút cũng là để kéo dài thời gian, vì nếu giờ mà đồng ý ngay thì lại hơi giả quá. Ngay lúc đó tôi còn vò đầu bứt tai trong lều, thì đột nhiên ở phía bên ngoài lại vang lên mấy tiếng súng. Tôi muốn ra ngoài xem thử chuyện gì xảy ra, nhưng bị Lão Tứ cản lại. Anh ta nói, đám người Đức mà cậu nói vừa đến đây, bên ngoài nguy hiểm lắm, cậu vẫn nên ở lại lều đi. Tôi thầm nghĩ song phương đang đọ súng rồi, chẳng lẽ nếu như tôi ở trong lều vải thì sẽ an toàn à? Lừa trẻ con chắc. Nhưng nếu bây giờ cứ nhất quyết muốn đi ra thì cũng không có thực thế lắm. Thế là tôi đành phải hậm hực quay về lều vải và ngồi xuống. Tiếng động bên ngoài càng ngày càng ồn ào, lòng tôi cũng càng hoảng loạn hơn. Không biết lần này có thể vượt qua được hay không. nếu hai nhóm người này dừng lại nói chuyện với nhau một lần, sẽ phát hiện ra có người từng cứu tôi từ đám người Đức kia đi, còn trộm cả chiếc đồng hồ bỏ túi của chúng nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ rơi vào tình cảnh hoàn toàn vô vọng. Đường lúc trái tim tôi đang lo lắng, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng động kỳ quái phát ra phía sau lều vải. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy có một mũi dao đột nhiên đâm từ ngoài lều vào. Lòng tôi nảy lên, tôi nhận ra ngay đây chính là con dao thép của mình. Chú họ tôi luôn xuất hiện ở giây phút quan trọng nhất. Điều này khiến lòng tôi có thứ cảm động khó hiểu. Tôi thấy chú ấy đưa tay lên ra hiệu im lặng, sau đó lại ra hiệu cho tôi từ từ chui ra từ cái lỗ hổng chú ấy vừa mở ra. Đây đã là lần thứ hai tôi chạy trốn khỏi Hồ Phàm. Không biết sau khi họ phát hiện thì có tức đến mức nổ tung không nhỉ? Đằng trước vẫn đang rất hỗn loạn. Tôi và chú họ thừa dịp đánh ngã hai thuộc hạ canh gác ở phía sau rồi lại trốn vào trong rừng sâu. Thế nhưng lần này hiển nhiên không còn may mắn như lần trước. Chúng tôi vừa trốn đi không lâu thì loáng thoáng nghe thấy đằng sau có tiếng người đuổi theo. Nếu giờ chỉ có một mình chú họ thì chắc chắn chúng sẽ không dễ dàng mà đuổi kịp chú ấy. Nhưng bây giờ đang có kẻ vướng víu là tôi nên muốn thoát cũng không dễ dàng. Cơn đau phần xương sườn khiến tôi chạy quá chậm. Nếu còn tiếp tục như thế này, chẳng chóng thì chạy cũng là chúng tôi sẽ bị đuổi kịp. Không còn cách nào khác, chú họ đành phải đưa tôi chạy vào cái hang động lần trước bị Mao Khả Ngọc tìm được. Cũng chính bởi vì lúc trước nơi này bị Mao Khả Ngọc phát hiện cho nên hắn không nghĩ ra chúng tôi sẽ quay trở lại đây. Cái này có thể gọi là nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất. Vào hang động, chú họ bảo tôi ở đây và nấp đi. Chú ấy sẽ ra ngoài nghĩ cách dụ đám truy binh kia đi. Nhìn bóng lưng của chú họ rời đi lần nữa, trong tim tôi bỗng nhảy ra một câu hỏi. Vì sao ông chú họ này lại cứu tôi hết lần này đến lần khác thế? Nếu như trước kia chú ấy vẫn luôn ở bên cạnh thím họ là vì muốn che giấu thân phận, thế thì chú ấy cần gì phải đối xử với tôi như thế? Đây là vấn đề tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Có lẽ chỉ chú ấy mới có thể cho tôi một đáp án chính xác. Ngay tại lúc tôi đang suy nghĩ chuyện của mình thì mấy tiếng súng vang lên khiến tôi sực tỉnh. Hỏng bét rồi, chú họ đang gặp nguy hiểm. Lúc ấy tôi đột nhiên kinh ngạc và phát hiện có phải tôi đã đặt kỳ vọng quá cao vào chú họ không? Chú ấy không phải là siêu nhân, càng chẳng phải là thần tiên. Lúc đối mặt với súng đạn thật sự thì sẽ bị thương, thậm chí là có thể chết. Tôi càng nghĩ càng thấy kinh hãi, suýt mấy lần định xông ra ngoài xem có phải chú họ bị thương rồi hay không. Thậm chí bản thân tôi còn nghĩ thì cùng lắm mình sẽ gia nhập vào tập đoàn Thái Long. Nếu phải so sánh giữa mong muốn và tính mạng thì mong muốn chẳng là gì cả, đúng không nào? Khi tôi chờ đợi lo lắng ở bên trong động, một bóng người nhanh chóng lách vào bên trong. Vừa thấy rõ người đi vào, lòng tôi thầm thở phào. Cuối cùng chú họ cũng bình an mà trở về. Nhưng nhìn sắc mặt chú ấy hình như không được tốt lắm. Tôi giật mình, sắc mặt chú tái nhợt, bước chân cũng không vững vàng như lúc vừa rồi chạy ra ngoài. Tôi vội chạy tới đỡ chú, bỗng tôi cảm giác tay mình bị ướt nhẹp. Cúi đầu nhìn mới thấy bàn tay toàn là máu. Tôi hoảng hốt gọi, chú ơi. Chú họ tôi xua tay mà nói, chú không sao, chúng đã đi nơi khác tìm rồi. Giờ chúng ta tạm thời an toàn, nhưng nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi chúng thì chỉ có thể chờ các bạn của cháu tới. Giờ khắc họ cũng đã đến đây rồi đấy. Tôi đỡ chú họ chậm chậm ngồi xuống, sau đó cẩn thận kiểm tra vết thương sau lưng của chú. Tôi phát hiện vết thương còn nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Xương bả vai bên trái của chú họ bị trúng đạn. Không biết vết đạn găm sâu bao nhiêu, nhưng nhìn vào vị trí thì phía trước vượt đúng vào vị trí của tim. Vành mắt tôi đỏ lên. Vừa rồi tôi còn xoăn suýt chuyện vì sao chú họ phải giúp tôi như thế, nhưng giờ nhìn thấy chú họ vì tôi mà bị thương, tôi không tài nào hỏi ra vấn đề kia được. Chú ơi, vết thương của chú không nhẹ đâu, hay chú tự đi trước đi. Chú họ mỉm cười, yên tâm đi, chú họ của cháu không phải người bình thường, sao có thể chết dễ dàng như thế này được. Tôi không hiểu chú đang nói đùa hay nói thật, nhưng nghĩ tới chuyện chú họ vừa cứu tôi mà bị thương, tôi khổ sở nói với chú ấy. Chú ơi, thật ra cháu... Ai ngờ tôi chưa nói hết câu đã bị chú họ chặn lại. Chú nói, Tiên Bảo, cháu không cần nói gì cả, chú biết cháu đã biết rồi. Chắc cháu rất nghi ngờ vì sao chú lại đối xử tốt với cháu và thím của cháu như vậy phải không? Tôi không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn thẳng vào chú họ và chờ đợi. Chú ấy thở dài và nói, chú và ông ấy từng có thỏa thuận quần tử phải chăm sóc tốt cho cháu và thím của cháu. Lúc đầu chú cũng cảm thấy mình làm như vậy là vì đang thực hiện thỏa thuận. Thế nhưng thời gian dần trôi qua, chú phát hiện mình không chỉ có được cơ thể này mà đồng thời còn có được tình cảm của ông ấy nữa. Cho nên Tiến bảo ạ, cháu có thể yên tâm, dù bây giờ thím của cháu không còn nữa, nhưng chú không có mục đích gì khác với cháu cả. Chú chỉ hy vọng cháu có thể sống khỏe mạnh mà thôi. Tôi nghe chú họ nói xong những lời này thì mặt cũng đầy nước mắt. Những nghi vấn trong lòng bấy lâu nay đã được giải tỏa rồi. Cảm xúc của tôi lẫn lộn bởi vì đến chính tôi đã không còn cách nào phân biệt được người chú trong trí nhớ và người chú đang ở trước mặt mình bây giờ. Có lẽ linh hồn trong cơ thể của chú ấy thay đổi, nhưng tình cảm chú cháu giữa chúng tôi thủy chung vẫn vẹn nguyên. Ông ấy tự nguyện sao? Cuối cùng tôi vẫn hỏi câu mà tôi muốn biết đáp án nhất. Đúng vậy, nếu muốn một hồn phách dung hợp hoàn toàn với một cơ thể khác, thì hồn phách trước đó phải cam tâm tình nguyện mới được. Chú trả lời rất thẳng thắn. Tôi lại hỏi, vậy hai người làm sao mà quen biết nhau được thế? Chú họ do dự vài giây, cuối cùng cũng kể cho tôi nghe về câu chuyện của năm đó. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.